quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tuấn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 345, chương 2491, sự giúp đỡ thần bí, phần 3. Diệp Thiếu Dương đỡ cô nàng dậy, kéo qua một bên, quay người nhìn lại. Khe hở hư không vẫn còn đó, ở trong đó còn lóe ra hào quang, giống như là sương sớm vậy. Tập trung nhìn vào thì là một cây cỏ, nhìn qua giống như là hoa lan. Một dải tua thật dài, ở bên trên tổng cộng chia làm có 9 nhánh. Diệp Thiếu Dương vẫn là lần đầu tiên mới nhìn thấy loại thực vật kỳ lạ như vậy. Nhưng cảm giác đây chính là tuyệt đối không phải là cây cỏ của nhân gian. Vừa rồi nói chuyện chính là nó. Mình cũng đã dẫm nó mà đi lên. Người là ai? Diệp Thiếu Dương lớn tiếng hỏi. Từ trong không gian vươn ra một cái tay giống như tay người. Chỉ là tái nhợt, không có màu sắc. Tái hơn so với tay người bình thường rất nhiều. Lập tức túm lên bộ rễ ở dưới gốc của tiên thảo. Dùng sức kéo về phía trong của hư không. Đồng thời từ trong hư không vang lên một chuỗi tiếng trống, giống như ở phía dưới có vô số hung thú, ác ma. Phía lá của ngọn tiên thảo này chợt triển khai, bông rũ xuống, từ trong bắn ra hào quang dạng hạt, hướng đôi tay bao trùm, đem nó hất văng ra. Nhưng vừa văng ra, lại là một đôi tay vươn tới, túm lấy nó. Tiếp theo có vô số cánh tay từ bốn phương tám hướng tràn tới, túm chặt gốc rễ phía dưới của tiên thảo. Đem nó chậm rãi treo kéo xuống. Diệp Thiếu Dương chạy mau. Ảnh Mị đã mở ra lục đạo luân hồi ngạ quỷ. Ta nhất định sẽ bị kéo xuống. Các người chạy mau. Cái gì? Nói cái gì vậy? Mà kệ cô là ai, dù sao đã cứu mình. Nếu như mình có thể đem cô ấy bỏ lại, mặc kệ như vậy, một mình bỏ chạy thì mình không phải là Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lập tức sinh ra hào khí, rút ra thất tinh long tuyển kiếm, thầm thầm đọc chú ngữ. Lật nhạc xa minh, thiên địa đảo khai, cản khôn vô cực, đạo pháp vô biên, tật. Lập tức đem thất tinh long tuyển kiếm phóng ra, một kiếm bay tới, đem những cánh tay từ trong khe hở hư không vươn ra, chặt đứt. Trong lúc nhất thời quỷ huyết phun ra, từ hư không chuyển đến tiếng động càng thêm phẫn nộ. Ngạ quỷ đạo, không lẽ thật sự là ngạ quỷ đạo trong lục đạo luân hồi? Diệp Thiếu Dương quay đầu hướng Tạ Vô Tình hô lên. Nhanh, lên lầu gọi mọi người. Tạ Vô Tình trong giây lát khôi phục lại tinh thần, hướng trên lầu khách sạn mà chạy. Cây tiên thảo kia không còn bị trói buộc, lập tức hướng Diệp Thiếu Dương bay lên, dừng ở trên đầu vai của hắn. Nhưng trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương cảm thấy dưới chân lại trầm xuống, cúi đầu nhìn, dưới chân của mình bị ánh đèn neon chiếu ra bóng. Không biết từ khi nào nối liền với khe hở hư không, mình không chút nào ngoài ý muốn bị rơi xuống. Ta đã sớm bảo ngươi, đi đi, ngươi còn không nghe ta. Tiên thảo kia đứng trên vai của Diệp Thiếu Dương, giọng sốt ruột. Ta sợ nó à? Diệp Thiếu Dương lại dùng câu hồn tác, móc lấy cái kệ hộp đèn dừng ở trên không trung. Một tay nắm thất tinh long tuyển kiếm, hướng dưới thân mà chém, đem những cái tay tái nhợt vươn lên chặt đứt. vốn tưởng sẽ có nhiều tay hơn từ phía dưới lại vươn lên, kết quả không hề có. Trong khe hở hư không đột nhiên có một bóng đen đứng dậy, nhìn tựa như là một cái gì đội một tầng người vậy. Bên trong dương nanh múa vuốt như là muốn đột phá một tầng này đi ra. Tiếng gào thê lương chấn động mạng nhĩ của Diệp Thiếu Dương, nhưng so ra thì càng làm cho hắn cảm thấy nguy cơ hơn là theo thứ này hiện thân, một luồng sát khí cực kỳ nồng đậm ập vào mặt, biểu hiện rằng thứ trước mắt tuyệt đối không phải là tà vật bình thường. Ma thần, đây là luyện ngục ma thần, mau, người đi mau. Âm thanh của cây tiên thảo kia ở trên vai cũng thay đổi. Ta đến chống đỡ nó. Nói xong muốn bay ra, Diệp Thiếu Dương lại túm chặt gốc của cây tiên thảo, trầm giọng: mặc kệ là cái quỷ gì dám đến nhân gian, ta chém giết không tha. Người thành thật nán lại là được, ta nếu đã chết người tự chạy. Diệp Thiếu Dương nói xong dùng sức kéo câu hồn tác, thân thể nhảy trên mặt đất, vì tránh dẫm lên vết xe đổ, dứt khoát đem câu hồn tác cột vào trên tay của mình, một tay nắm thất tinh long tiền kiếm, niệm kiếm quyết, khẽ thở ra một hơi, làm sẵn tư thế chuẩn bị chiến đấu. Ma thần kia tự như cũng bị tầng màng bên ngoài này trói buộc, hai tay từ bên dưới dùng sức mà xé toang ra. Diệp Thiếu Dương do dự là lập tức dẫn trước giành thế công hay là chờ nó đi ra thử xem chiêu số của nó rồi tính. Người đánh không lại nó, không riêng gì ma thần, ảnh mị ở ngay gần đây, xem tình hình mà hành động đi, đi nhanh lên. Tiên thảo ra sức thúc giục, đột nhiên một trận gió từ phía sau thổi tới, là một luồng cương phong ấm áp. Một khi tiếp xúc, Diệp Thiếu Dương cảm giác ra khí tức thuần dương trong cương phong, chứng minh là pháp sư chính tu cực kỳ cường đại, kinh ngạc quay đầu. Một bóng người phá không mà đến, không phải là đạo phong, nhất quán thích thời điểm mấu chốt tới cứu, mà là một đạo sĩ thân hình cao lớn, toàn thân áo bào màu tím, từ xa bay tới, đột nhiên nâng tay. Hai luồng hơi thở một đen một trắng từ trong lòng bàn tay bay ra, theo một tiếng chú ngữ ở không trung quấn lấy nhau tạo thành một bức thái cực song ngư đồ, trực tiếp vỗ đến đánh vào trên thân của ma thần. Ma thần lảo đảo phát ra tiếng giống kịch liệt. Thái cực song ngư đồ dán lên lớp màng kia ở sau lưng của nó, âm dương tương sinh phát ra ánh sáng bốn màu càng lúc càng lớn, vậy mà đem ma thần ép xuống. Linh bảo thiên tôn, ứng biến vô đình, tâm thần đan nguyệt, đạo khí trường tồn. Người tới miệng đọc chân ngôn, tiếng như chuông, từng chữ như châu ngọc, khống chế ánh sáng bốn màu, đem ma thần hoàn toàn trấn áp. Một tiếng nghi vấn khác vang lên trong khe hở hư không, không phải là ma thần. Diệp Thiếu Dương nghe âm thanh cũng không biết là ai. Đột nhiên khe hở hư không co rút lại từng chút, chưa đầy vài giây, cái khe hoàn toàn biến mất, trên mặt đất cũng không còn gì. Cái bóng bị hộp đèn chiếu ra cũng khôi phục lại như một cái bóng bình thường. Diệp Thiếu Dương ngây dại ra vài giây, nhớ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía người đang mặc áo bào màu tím, lướt qua thì chấn động. Là ngươi? Kẻ đến chính là Ngũ Trang Quan, Trấn Nguyên Đại Tiên. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn lão, trong lúc nhất thời không biết nói gì. Trấn Nguyên Tử cầm phất trần, quay người lại nhìn hắn, trên mặt không có biểu cảm gì. Diệp Thiếu Dương nhìn cũng không ra là lão có ý tứ gì. Đằng sau truyền đến tiếng bước chân, bọn lão Quách chạy xuống, vừa nhìn Trấn Nguyên Tử đứng ở đối diện, còn tưởng đối thủ của Diệp Thiếu Dương, lập tức định đi lên hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương vội vàng ngăn bọn họ: đừng đừng, đây là Trấn Nguyên Đại Tiên, dừng lại. Trấn Nguyên Đại Tiên, có mấy người trợn mắt há mồm, lão Quách còn thiếu chút nữa muốn quỳ gục xuống. Trấn Nguyên Đại Tiên, cái tên này ở trong giới pháp thuật quả thật như là sấm ở bên tai vậy. Vạn bối xin ra mắt Đại Tiên. Tuy không rõ ý đồ đến của đối phương, Diệp Thiếu Dương vẫn ngoan ngoãn hành lễ. Mới vừa rồi may mà còn có Đại Tiên ra tay, bằng không thì thật sự là phiền toái. Trấn Nguyên Tử đứng ở đó chậm rãi mở miệng: Thiếu Dương Tử, lúc trước ở Ba Nguyệt Động, hai đồ nhi của ta nói năng vô lễ, đắc tội ngươi, về sau lại tới cửa gây hấn, thật không đúng. Đa tạ ngươi thay ta dạy dỗ đồ đệ, hôm nay bần đạo đặc biệt đến nói lời cảm tạ với ngươi. Chương 2492, sự giúp đỡ thần bí, phần 4. Khóe miệng của Diệp Thiếu Dương run lên không biết nói gì nữa. Trấn Nguyên Tử lại nói tiếp: không biết lệnh sư huynh ở đâu, bần đạo cũng muốn đích thân đến nói lời cảm tạ. Quả nhiên là tới để trả thù. Diệp Thiếu Dương buông tay nhún vai nói: đại tiên, người nếu như muốn đến báo thù cho đồ đệ, trực tiếp hướng ta là được. Chuyện này vốn là vì ta mà ra, sư huynh của ta ra mặt vì ta mà thôi. Lời này tuy rất khách khí nhưng coi như là một loại khiêu khích. Trấn Nguyên Tử nhìn hắn, trên mặt chậm rãi lộ ra một tia mỉm cười, là một loại mỉm cười rất chân thành. Dám làm dám chịu, là hậu sinh tốt. Lời đồn quả thực không sai. Chẳng qua ngươi cho rằng ngươi chống đỡ được ta sao? Diệp Thứ Dương nhún vai mới nói: người cũng đã tìm tới cửa, ta còn gì để nói, thử một lần là được. Nói xong lẳng lặng nhìn Trấn Nguyên đại tên, vẻ mặt tự nhiên, không kêu không nịnh. Người đó ở sau lưng hắn cũng tiến lên một bước, đứng bên cạnh Diệp Thiếu Dương, vẻ mặt như vậy. Bích Thành đột nhiên nói: Thiếu Dương, ngươi đem di động cho ta, các ngươi đánh nhau. Lúc trước ở nửa kia là ta còn chưa xem xong, ta xem xong rồi lại giúp ngươi. Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa thì ngã xuống. Thời khắc hoành tráng lẫm liệt như thế nào mà lại nói câu này? Trấn Nguyên đại tiên đột nhiên ngửa mặt mà cười phá lên. Diệp Thiếu Dương cảm giác có chút khó hiểu, lại không tiện hỏi, mở to mắt nhìn lão. Thôi thôi thôi, Thiếu Dương tử, ngươi cho rằng ta thật sự là đến khởi binh vấn tội hay sao? Nếu không thì là vì cái gì? Diệp Thiếu Dương cảm giác có chút bất ngờ đến không kịp phòng bị. Trấn Nguyên tử khẽ lắc đầu thở dài: ta bế quan nhiều năm, đệ tử thay ta làm việc luôn kêu căng ngang ngược. Ta biết, ngày hôm trước ta sau khi xuất quan xem bói một quẻ, biết nó chạy trời không khỏi nắng, lại không ngờ ứng ở trên thân người. Cũng là vận mệnh của nó nên như vậy. Luân hồi một kiếp, có lẽ có thể giúp nó tiêu trừ nghiệp chướng, đạo hạnh đột phá bụi trần, cũng chưa biết đâu được. Ta không có trách người. Diệp Thứ Dương giật mình, trong lời nói của Trấn Nguyên Tử nghe ra một tầng ý đồ là độ kiếp. Trấn Nguyên Tử gần như đã chứng đạo, bất sinh bất diệt. Thời gian đối với lão mà nói cũng không có ý nghĩa gì. Minh Nguyệt hầu hạ lão ngàn năm, tình cảm thầy trò khẳng định rất sâu. Nhưng đối với Trấn Nguyên Tử mà nói, lão cũng không để ý chờ đồ đệ này mấy chục năm ở nhân gian cảm thụ một phen nhân gian khói lửa. Có lẽ Minh Nguyệt thật sự có thể đột phá bình cảnh tu hành. Đạo gia muốn nói hỏa có thể là phúc, Minh Nguyệt đi nhân gian một chuyến chưa hẳn là chuyện xấu. Đại tiên nói như vậy ta hiểu, nhưng vì sao người còn muốn tìm Đạo Phong làm phiền? Ai nói ta muốn làm phiền hắn? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, chưa kịp mở miệng, Trấn Nguyên Tử lại nói: thiên kiếp buông xuống, vốn các phương thế lực của Thanh Minh giới nên chiến một trận với tà ma, nhưng nay thi tộc xâm nhập, lại bản thân cũng khó bảo toàn. Muốn ngăn cản kiếp số phải dựa vào nhân gian. Sư huynh của ngươi xem như là bạn cũ của ta, chỉ là cơn mê ở trong thai đã quên mất không ít chuyện. Vì có thể chứng đạo, ta phải giúp hắn một tay. Một đoạn lời này nói ra không hết được đâu. Đám Diệp Thiếu Dương nghe mà trợn mắt há mồm. Diệp Thiếu Dương đột nhiên kích động: người biết lai lịch của sư huynh ta, lai lịch của hắn như thế nào? Người không biết sao? Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu. Trấn Nguyên Tử trầm ngâm một phen rồi nói: hắn trải qua luân hồi, tuy thần hồn chưa diệt nhưng cũng không phải là hắn của quá khứ nữa. Ngươi chỉ nhớ một kiếp của hắn là sư huynh của ngươi là được rồi. Còn quá khứ của hắn là ai thì đâu có gì quan trọng đâu. Diệp Thiếu Dương nói: ta biết, ta cũng không để ý đến hắn trước kia là ai, là ta chỉ tò mò. Trấn Nguyên Tử mỉm cười: người nếu muốn biết thì hỏi hắn là được. Hắn nếu không nói tất là có nguyên do, người hà tất phải hỏi kỹ. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn ở quỷ vực Phong Chi Cốc, ta chỉ biết là ở bờ bắc Âm Thủy Hà, đi đến Thái Âm Sơn ở bên kia, cụ thể ta cũng không biết đó là nơi nào cả. Đại tiên muốn đi tìm hắn, có thể đến quỷ vực hỏi thăm xem. Diệp Thiếu Dương kể lại một chút tâm kế chưa thông báo cho Đạo Phong, bảo hắn chạy đến nhân gian gặp mặt. Dù sao lão đầu này tuy nói là dễ nghe, nhưng nhỡ đâu lại tìm Đạo Phong còn chuyện khác. Đơn giản để lão tự đi tìm, mình trở về có thể thông báo cho Đạo Phong trước một tiếng để hắn sớm có chuẩn bị. Trấn Nguyên Tử chưa hỏi đi vào sâu, gật gật đầu nói: như vậy ta đi. Thiếu Dương Tử, con đường phía trước mờ mịt, cẩn thận mà đi. Đa tạ đại tiên dạy bảo. Diệp Thiếu Dương chắp tay hành lễ. Trấn Nguyên Tử đảo phất trận trong tay, phá vỡ hư không, trực tiếp trôi vào biến mất. Còn mẹ nó, là Trấn Nguyên Tử. Một lúc lâu sau, lão Quách mới khôi phục tinh thần, âm thanh cũng vô cùng run rẩy. Tạ Vũ Tịnh cũng kinh ngạc, ngay cả Trấn Nguyên đại tiên cũng có, liệu có phải là có Tôn Ngộ Không luôn không? Hay, còn có cả Chư Bát Giới nữa đó. Diệp Thiếu Dương lườm nàng một cái. Ánh mắt của lão Quách từ trên vai của Diệp Thiếu Dương đảo qua, đột nhiên ngẩn ra nói: tiểu sư đệ, ở đây là... Diệp Thiếu Dương theo ánh mắt của lão thấy được cây tiên thảo đứng trên vai của mình, mới khôi phục tinh thần nói: này, người rốt cuộc là ai? Tiên thảo từ trên vai hắn bay xuống, xoay trên không một vòng, linh quang hình dạng của đóa hoa hiện lên. Đến khi linh quang tan đi, tiên thảo không còn nữa, là xuất hiện một cô em mặc váy lụa mỏng màu trắng, tóc thả ngang, hai bên đỉnh đầu là hai bím tóc nhỏ vảnh lên hình vòng, nhìn qua rất nhí nhảnh, có chút giống cô em gái xinh đẹp ở trong truyện manga vậy. Mắt to long lanh, con ngươi màu rám nắng cằm nhọn, có chút ngại ngùng đang nhìn mình, trong sự thẹn thùng lộ ra nét đáng yêu. Diệp Thiếu Dương ngây người, chưa kịp mở miệng, em gái lại khom người, âm thanh ngọt ngào nói: Thu Oánh, ra mắt chủ nhân. Cái gì? Chủ nhân? Không riêng gì Diệp Thiếu Dương mà toàn bộ mọi người đều ngây ngẩn. Tạ Vũ Tịnh vỗ một cái lên đầu của Diệp Thiếu Dương, có chút ghen tuông: này, người từ bao giờ lại thu cô em như hoa như ngọc thế này? Tạ oan uổng mà, ta đâu có biết cổ. Diệp Thiếu Dương mở to mắt nhìn Thu Oánh, lúng túng: cô nương sợ là nhận nhầm người đó, ta đâu có biết cô. Thu Oánh mím môi cười nói: chủ nhân, người không nhận ra ta. Diệp Thiếu Dương ngây ngốc lắc lắc đầu. Thu Oánh mím môi nói: trước Nguyệt Kính Đài có một cây kim quế, dưới tàng cây có một cái đầm sâu. Ta vốn là một cây tử linh tiên thảo mọc ở đó, hấp thu tinh khí của đầm nước, tu luyện thành hình. Ngày ấy, người đến trước Nguyệt Kính Đài thấy ta. Ở trên phiến lá chân thân có một con sâu xanh nằm úp sấp, đang ăn phiến lá. Không biết ma xui quỷ khiến như thế nào, người đem con sâu xanh bắt ra. Người nhớ việc này không? Lục lọi ký ức ở trong đầu, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới: đúng đúng, thì ra cô chính là cây cỏ đó. Ta còn nhớ cô còn bị con sâu xanh cắn cho một phát. Nói như vậy là cô tới báo ân. Ấy là việc bằng cái móng tay mà, không cần phải khách khí như vậy. Chương 2493, Lò Luyện Địa Ngục, phần 1. Khóe miệng của Thu Oánh run rẩy rồi nói: người không biết, con sâu xanh đó là ma chướng, ta độ kiếp. Ta muốn độ kiếp thì phải thừa nhận nỗi đau do con sâu xanh cắn nuốt. Kết quả người không phân tốt xấu, đem con sâu xanh gạt đi, để ta bỏ lỡ độ kiếp. Cái này, Diệp Thiếu Dương nhất thời nghẹn, cười xấu hổ, vặn vặn tay, không biết phải nói gì cho phải. Thu Oánh hừ một tiếng: ta vốn là muốn tìm người trả thù, nhưng một thân tu vi của người vô cùng lợi hại, ta không dám cứng rắn, chỉ có thể canh giữ ở bên cạnh người, chờ cơ hội. Nói tới đây, Thu Oánh mếu máo, thở dài: kết quả, kể từ đó ta ngược lại chứng kiến người một đường hàng yêu trừ ma. Nói thẳng, mọi thứ người làm khiến cho ta thay đổi cách nhìn đối với người. Ta tìm hiểu bản tâm mới biết, tất cả cái này đều là mệnh số. Chú ý, ta có duyên với người, ta cam nguyện làm yêu phó của người, bỏ một phần sức để người ứng đối thiên kiếp,

Trước khi thảo luận, Diệp Thiếu Dương hỏi Thu Oánh một số tình huống, biết được nàng sau khi bị mình phá cơ hội độ kiếp liền tới nhân gian, trước đó chưa tìm mình, ở nhân gian du đãng chủ yếu là để biết văn minh của nhân gian. Ở Hoa Hạ Quốc, từ Nam đến Bắc đi dạo một vòng, coi như đã biết đại khái đối với văn minh hiện nay. Sau đó, nàng lặng lẽ tới bên cạnh mình. Như lúc trước nàng nói, vốn là muốn tìm mình báo thù, bởi vậy ẩn nấp, quan sát nhất cử nhất động, tìm hiểu điểm yếu, cùng cơ hội để xuống tay. Về sau, ta sinh ra hứng thú đối với con người của người, cảm giác người không giống những pháp sư khác. Ta kiếp trước là người, cũng là pháp sư, cho nên đối với tình huống ở nhân gian vẫn hiểu một chút. Hơn nữa, ở bên cạnh người luôn có một số môn nhân trợ thủ lợi hại vây quanh, ta không có cơ hội xuống tay, dần dần cũng chẳng còn hứng thú. Hơn nữa, tìm hiểu nhân quả mới thành ra như bây giờ. Diệp Thiếu Dương chần chừ một chút, đột nhiên nghĩ đến điều gì. Cô vẫn luôn ở bên cạnh ta, vậy ta bình thường tắm rửa thay quần áo ấy, người yên tâm. Thu Ánh trợn mắt, những chuyện xấu hổ đó cho dù người cầu ta cũng không nhìn đâu. Diệp Thiếu Dương lúc này mới yên tâm, cười hai tiếng xấu hổ, hỏi tiếp, mới biết được thời gian nàng theo mình cũng không quá lâu, là ở trước khi mình xuyên không về dân quốc. Sau khi đến dân quốc, nàng tìm không được, liền ở quanh nhà tìm chỗ tu luyện một thời gian. Về sau biết là hắn đã trở về, mới tiếp tục mà bám theo. Diệp Thiếu Dương nghe đến đó nhịn không được hỏi, ta nói cô ngay từ đầu đi theo ta không hiện thân, ta có thể hiểu, vì sao về sau mãi cũng không hiện thân, không cho ta biết sự tồn tại của cô. Chương 2494, Lò Luyện Địa Ngục, phần 2. Thủ Oánh đáp, bởi vì trừ ta ra còn có người khác đi theo người, ta không muốn hiện thân là muốn để toàn bộ mọi người đều không biết sự tồn tại của ta, như vậy có thể ẩn núp ở bên cạnh quan sát kỹ tên kia. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, ý cô nói là con ảnh mị kia. Thu Ánh lắc đầu, không, không phải là ảnh mị, mà là một, ta không nói lai lịch của hắn, chỉ biết hắn hóa thân thành bộ dáng của người, ta nhìn không thấu chân thân của hắn là gì. Tạ Vô Tình nghe được câu này, khóe mắt giật giật, vẻ mặt của Diệp Thiếu Dương ngưng trọng từng chút một. Hắn luôn ẩn nấp ở bên cạnh ta sao? Không, chỉ là từng xuất hiện vài lần, ở xa xa nhìn trộm. Hỏi về lai lịch của tà vật này, Thu Ánh cũng không biết gì cả. Diệp Thiếu Dương đành thôi. Vậy ảnh mị này là có chuyện gì? Diệp Thiếu Dương hỏi. Tại sao lại hỏi ta? Ta nào biết, ta đâu có phải là đi theo người tới, nhìn thấy người đấu không lại, sợ người rơi vào ngạ quỷ đạo, ta mới không thể không hiện thân giúp một phen. Ta làm sao biết người đắc tội cường giả đáng sợ như vậy? Vừa rồi một lần đó thật sự may mà có cô đó. Thu Ánh nghiêng đầu, lẻ lưỡi. Ta nay là môn nhân của người, có gì phải khách khí, tương lai có lẽ sẽ cần được giúp đó. Được rồi, nhưng dù sao cô liếc một cái nhìn ra kia là ngạ quỷ đạo. Thủ Ánh nói, người đừng quên ta sinh ra ở âm phủ, ta thành hình đã mấy trăm năm, ngư ti chủ từng điểm hóa ta, sau khi thành hình liền bái làm môn hạ của nàng âm tịch ở tuần du ti, xem như một nửa môn nhân của nàng. Bởi vì đặc tính của ta có thể ẩn hình, có một số nhiệm vụ nàng cũng sẽ bảo ta đi làm. Ta từng bởi vì việc công đến A Tỳ địa ngục một lần, khí tức tanh hôi nóng bức khiến ta vĩnh viễn không bao giờ quên được. Người tỷ chủ từng nói A Tỳ địa ngục nối liền với ác linh không gian, thực ra là điểm cuối cùng của ngạ quỷ đạo. A Tỳ địa ngục có rất nhiều tiếp điểm hư không, nhân gian có thần linh đại thần thông, có thể thông qua pháp thuật mở ra tiết điểm. Thứ nhất, có thể đem người ta trực tiếp đánh thẳng vào A Tỳ địa ngục. Thứ hai, trong A Tỳ địa ngục có thập phương ma thần, thực lực sâu không lường được, có thể thông linh với người làm phép đến nhân gian trợ trận. Ta cũng luôn không quá tin tưởng loại chuyện này. Vừa rồi sau khi khe hở hư không kia mở ra, khí tức từ bên trong tràn ra, khiến ta lập tức nghĩ tới A Tỳ địa ngục. Ta tuyệt đối không có nhớ lầm đâu. Mặc kệ sinh linh nào, chỉ cần bị hút vào A Tỳ địa ngục, cho dù là bình đẳng vương hỗ trợ cũng không thể nào từ trong quỷ đạo đi ra được. Đám người Diệp Thiếu Dương nghe vậy kinh ngạc nói không lên lời. A Tỳ địa ngục, đây là theo cách nói của Phật gia, còn đối với đạo gia thì tên là vô gian ngục. Diệp Thiếu Dương tự nhiên cũng từng nghe nói đến. Trong cái gọi là 18 tầng địa ngục, Vô Gian Ngục là một tầng đặc biệt nhất. Các tầng địa ngục khác đều giam giữ sinh linh, ở trong đó chịu hình, sau khi mãn hạn sẽ thả ra. Vô Gian Ngục là một nơi không có ai cai quản. Nó tựa như là âm ti tồn tại, địa vực rộng lớn. Sinh linh tà ác nhất, không thể siêu độ và hủy diệt, sẽ bị âm ti nhét vào đây. Không phải để nó chịu hình chuộc tội, mà là vì nó ở âm ti rất nguy hiểm. Ném vào trong Vô Gian Ngục là cách làm đơn giản và thích đáng nhất. Vô Gian Ngục rộng lớn, nối liền với Luân Hồi Tỉnh, là một vùng đất để trục xuất, nối với quỷ vực. Chỉ có hai chỗ, một là giếng luân hồi, một là thông đạo đơn hướng chỉ có thể vào mà không thể ra. Còn có một cái thông đạo khác. Diệp Thiếu Dương từng nghe nói, lúc ban đầu Vô Gian Ngục là Địa Tạng Vương Bồ Tát lấy quỷ vực làm nguyên hình, thu thập sơn tinh thủy ảnh của Tu Di Sơn, ảnh ngược ra một không gian, trừ giếng luân hồi có thể đưa vào trong đó, không còn một lối ra nào khác. Vô thượng, vô hạ, vô không, vô gian, bởi vậy mới gọi là Vô Gian Địa Ngục. Ta nghe nói Vô Gian Địa Ngục này chỉ có thể vào, không thể ra, có phải như vậy không? Thu Ánh lắc đầu nói, người chỉ biết một, không biết hai. Các người nghe ta nói, cái gọi là A Tỳ Địa Ngục, lúc ban đầu thật ra chỉ có lối vào, không có lối ra. Bởi vậy, cho dù là sinh linh tội ác tày trời, tình nguyện luân ra súc sinh đạo, cũng không muốn tiến vào ngạ quỷ đạo. Nhưng về sau, Địa Tạng Vương Bồ Tát lòng từ bi đem cái nhẫn của mình đưa vào A Tỳ Địa Ngục. Trong cái nhẫn tự diễn càn khôn lại có một thông đạo nối liền với quỷ vực. Nói cách khác, nếu có thể tiến ra vào trong cái nhẫn này thì có thể trở lại quỷ vực. Đây là lối ra duy nhất của A Tỳ. Nhưng Địa Tạng Bồ Tát làm như vậy chỉ là cho sinh linh nơi đó một hy vọng, không muốn cho quá nhiều sinh linh ra. Bởi vậy trên cái nhẫn có một phong ấn cực kỳ cường đại, chỉ có tìm hiểu ra thiên địa tạo hóa mới có cơ hội tiến vào cái nhẫn đó. Địa Tạng Bồ Tát làm như vậy bổn ý là để cho những sinh linh giết chóc chồng chất kia có thể buông xuống đồ đao, dụng tâm tác động thiên địa tạo hóa. Nhưng các sinh linh đó nào có chịu tĩnh tâm tu hành, chúng nó nếu như chịu làm như vậy cũng sẽ không phải đầu thai vào nơi kia. Cho nên sinh linh ở trong A Tỳ Ngục bắt đầu tàn sát nhau, cướp lấy tu vi của đối phương để lấp đầy bản thân, hy vọng có thể dựa vào ngoại lực để phá phong ấn trên chiếc nhẫn không không. Diệp Thiếu Dương nghe vậy nhịn không được cười lên. Như vậy có thể được sao? Không được thì cũng biết làm sao. Đây là biện pháp duy nhất chúng nó có thể nghĩ ra. Thân ở địa phương kia muốn làm nhất là rời khỏi, cho dù chỉ có một tia hy vọng cũng đáng để liều mạng. Thu Ánh thở dài tiếp tục nói, cho nên phàm là sinh linh đi vào đều ở trong đó chém giết không ngừng, có sinh linh hóa thành tinh phách, cũng không ngừng có tinh phách một lần nữa tụ thành quỷ hồn. Luân hồi như vậy hầu như vĩnh viễn không có điểm cuối. Bởi vậy A Tỳ Địa Ngục cũng bị người ta gọi là lò luyện địa ngục, ý tứ là có thể hòa tan tất cả sinh linh. Diệp Thiếu Dương sờ mũi than thở, Địa Tạng Bồ Tát lần này thật là đúng là lòng tốt mà hỏng việc mà. Đúng rồi, việc đã đến nước này Địa Tạng Bồ Tát cũng không biết làm sao. Chỉ cần vứt bỏ không gian này, mặc kệ sinh linh ở bên trong họ lăn lộn. Vô Gian Địa Ngục đối với chúng ta mà nói thuộc về nơi không thể biết. Vì sao cô lại biết nhiều như vậy? Ta lúc trước không phải nói sao, ta đi vào âm ti lúc ấy muốn ở trong đó dẫn độ một người, nhưng nơi đó không có ai có thể đi. Ngư tỷ chủ đành tìm ta, bởi vì ta có thể ẩn hình, nếu không sinh linh khác đi vào lập tức sẽ bị nghiền nát đó. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói như vậy cũng kinh ngạc không thôi. Nhưng sau khi cô đi vào thì đi ra như thế nào? Ngư tỷ chủ xin pháp chỉ của Địa Tạng, ở trong lòng bàn tay viết một đạo phù văn, chỉ cần đặt lên chiếc nhẫn không không là có thể xuyên qua phong ấn mà đi vào. Như vậy là cô đã thành công. Thu Ánh cười khổ, nhún vai. Lúc ta đi, người kia đã bị giết, bản thân chỉ đành ở lại. Tuyết Kỳ nghe vậy thổn thức một tiếng. Cô đi vào trong đó tuy có thể ẩn hình, nhưng cũng có nguy hiểm chứ. Chương 2495 Lò luyện địa ngục phần 3. Đó tất nhiên là bởi vì ta đi một chuyến này về, ngư ti chủ tiến cử cho ta bài vị ân thần, tạm giữ chức ở tuần du ti. Thu Ánh nói đến đây, hướng Diệp Thiếu Dương chớp mắt. Ta là tham nghị tuần du ti, ân thần chính quy đó, là môn nhân của người, trung quy cũng không tính là bôi nhọ người chứ. Diệp Thiếu Dương cười cười, nói chính sự đi. Vô gian địa ngục kia đã là một cái kính tượng không gian của quỷ vực, không ai có thể đi ra. Vậy vì sao mị ảnh có thể mở ra tiết điểm, thả ra ma thần? Thu Ánh nói, vô gian địa ngục có rất nhiều tiết điểm không gian nối liền với bên ngoài, nhưng có địa mô bao trùm, chỉ có thể vào, không thể ra. Ảnh mị mở ra tiết điểm cũng không có khả năng thả ra ma thần thật sự, đơn giản chỉ là thần thức ảo niệm. Ta nghĩ ảnh mị có pháp thuật gì có thể đem tu vi ma thần ảo niệm hấp thu, tăng cường bản thân. Về phần hắn làm như thế nào ta không biết. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến lúc trước trên thân hình ảnh của ma thần kia bao trùm một lớp màng, nghĩ cái đó gọi là địa mô. Lão Quách nãy giờ ở bên cạnh lắng nghe, chờ Thu Ánh nói xong thì đột nhiên túm lấy tay của Diệp Thiếu Dương. Tiểu sư đệ, ta cảm thấy mỹ ảnh này tám phần là đệ tử cửa Phật rồi. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra vội hỏi, sao huynh biết? Vô gian địa ngục vốn chính là địa tạng Bồ Tát sáng tạo ra, dùng là thủ pháp của Phật môn, có thể tìm được tiết điểm, lại có thể đem ma thần chiếu ra ảo niệm. Ta nghĩ chỉ có thủ pháp của Phật môn mới làm được à. Phỏng đoán này vẫn là có đạo lý. Thu Ánh oán giận nói với Diệp Thiếu Dương, mặc kệ hắn là ai, người vì sao lại trêu chọc ôn thần này? Kẻ này là rất lợi hại, ta lúc trước cũng thiếu chút nữa là bị lôi vào rồi. Diệp Thiếu Dương nói, ta cũng đâu có muốn trêu chọc hắn đâu, nhưng mà kệ hắn là ai, muốn gây gổ ở nhân gian ta khẳng định không tha. Cẩn thận nhớ lại một phen tình huống hành động, ảnh mị lúc trước bị mình xử lý, cùng con phía sau thực lực chênh lệch rất lớn. Còn kẻ lúc trước tương đương bị mình giết trong chớp mắt, nhưng con phía sau thì thực sự là lợi hại. Diệp Thiếu Dương đoán đó chính là con mình ở trước đó ở Thánh Linh Hội phân hội Thạch Thành gặp được. Đệ tử cửa Phật rốt cuộc là cái quỷ gì? Đột nhiên nhớ ra, Diệp Thiếu Dương từ trong ba lô lấy ra một bình sứ, mở ra phong ấn. Quỷ hồn của Phương Nhạc từ bên trong bay ra, hạ xuống đất, thân thể run rẩy một chút. Sau đó biểu cảm trên mặt giống như thất thần, một lúc sau mới hồi phục lại tinh thần, hướng Diệp Thiếu Dương khom mình thi lễ, có chút kích động. Đà tạ Diệp Thiên Sư đã cứu. Ấy, ta chưa thể cứu ngươi mà. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc. Diệp Thiên Sư, ta cảm nhận được chỗ hai luồng hồn phách kia của mình rồi. Lúc trước bị ảnh mị kia bắt, nghĩ hẳn là đã bị luyện hóa thành tinh phách. Sau khi mị ảnh chết, những tinh phách đó đã hồn về âm ti. Ta bây giờ đi âm ti có thể tìm được, về sau có thể đi luân hồi rồi. Âm thanh của Phương Nhạc lộ ra chua xót. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc mà nghe, trong lòng cũng cảm thấy rất không phải. Quỷ hồn nếu như biến thành tinh phách, chỉ có thể thông qua xúc sinh đạo luân hồi trở thành sinh linh cấp bậc thấp nhất, thừa nhận sát kiếp, luân hồi từng lần một mà thành người. Bất cứ sinh linh nào cũng như vậy, không có gì ngoại lệ. Mà tình huống giống như Phương Nhạc thì bản thân có hai đạo hồn trở thành tinh phách, vậy hồn phách còn lại cho dù hoàn chỉnh thì cũng vô dụng. Bởi vì quỷ có thể hóa thành tinh phách, nhưng tinh phách trong một thời gian ngắn không thể nào tụ lại thành hồn được. Một quỷ hồn hoàn chỉnh cần ba hồn bảy vía, đều là chỉnh thể và hình thái, hoặc là quỷ hồn hoặc là tinh phách. Bởi vậy Phương Nhạc chỉ có thể đem hồn phách còn lại hóa thành tinh phách mới có thể tập hợp cùng một chỗ, tránh cho trở thành bán hồn quỷ. Diệp Thiên Sư, ta còn một nguyện vọng, xin Thiên Sư thay ta thành toàn cho. Phượng Nhạc lặng lẽ nhìn Diệp Thiếu Dương mà khẩn cầu. Được, ngươi nói xem. Pháp sư chúng ta nghe đạo mà sinh, vệ đạo mà tử, không một chút nào tiếc nuối, chỉ là Thánh Linh Hội này đã dùng mị ảnh hộ giáo, nhất định là tà giáo. Ta vì việc này mà chết, sợ người khác dẫm lên vết xe đổ. Ta hy vọng Diệp Thiên Sư có thể điều tra rõ chân tướng, chấm dứt việc này, ta chết cũng không hối tiếc. Như thế mà thôi. Nói xong, hướng Diệp Thiếu Dương chắp tay mà thi lễ. Diệp Thiếu Dương trịnh trọng hoàn lễ. Huynh đệ yên tâm, ta sẽ tiếp tục điều tra, cho ngươi một cái công đạo. Huynh đệ, hãy lên đường mạnh khỏe à. Lão Quách cũng trái với bộ dáng không đứng đắn bình thường, đứng lên vẻ mặt nghiêm túc mà chắp tay. Phương Nhạc cười cười, bóng người bay ra cửa sổ. Diệp Thiếu Dương đi đến trước cửa sổ, lặng lặng nhìn ra bên ngoài, trong lòng lặp đi lặp lại câu nói kia của Phương Nhạc. Nghe đạo mà sinh, vệ đạo mà tử. Đây âu cũng là trách nhiệm cùng số mệnh của Pháp Sư. Thu Ánh, ta nói nàng có thể ẩn hình, có thể giấu được toàn bộ sinh linh sao? Diệp Thiếu Dương nhớ tới lúc trước, trách không được, mình luôn có cảm giác ở bên cạnh có người. Tình huống ở Nhạc Vương Miếu, cũng hỏi Thu Ánh, lúc ấy quả nhiên là nàng dở trò. Thu Ánh đáp, đương nhiên không có khả năng giấu được toàn bộ, ẩn thân là đặc tính của ta. Cũng có một số sinh linh có đặc tính chính là năng lực cảm giác cường đại, loại sinh linh đó có thể cảm giác được ta tồn tại. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, vậy Pháp Sư nhân gian thì sao? Có biện pháp nào phát hiện được cô ấy không? Đương nhiên, thứ nhất, ta xuất hiện ở trong gương, bởi vì đó là chiết xạ không gian, ta ở đó không có cách nào ẩn hình. Còn có pháp thuật hiện hình, có thể đem chân thân của ta ép ra. Thứ hai, ta sau khi ẩn hình thì không thể làm phép, một khi làm phép lập tức hiện thân. Lão đại, một điểm này người nhớ kỹ. Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, Thu Ánh tiếp tục nói, cho nên tương lai có hành động điều tra gì có thể giao cho ta. Dù cho sinh linh thực lực mạnh nữa cũng có khả không có khả năng bảo trì cảnh giác mọi lúc mọi nơi. Thu Ánh nói xong, hướng Diệp Thiếu Dương chớp chớp mắt rồi xoay người. Một hơi thở màu tím nhạt hiện lên, bóng người chỗ ban đầu lập tức không thấy tăm hơi. Bọn Diệp Thiếu Dương mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn trong suốt, không thấy người. Trên cơ bản cũng không phát hiện được có khí tức khác thường. Diệp Thiếu Dương vươn tay sờ soạng một chút, đột nhiên chạm phải một mảng mềm nhũn, ấn một cái, Thu Ánh lập tức hét lên. Lão đại, người ấn vào đâu vậy? Diệp Thiếu Dương vội vàng rụt tay về, cười xấu hổ. Ê, nói như vậy, cô chỉ có thể ẩn hình, nhưng vẫn có thực thể. Thu Ánh đáp, đây mới là ẩn hình thật sự. Nếu không, ta thần hồn xuất khiếu, tuy ẩn hình ở chỗ người thường, lại không giấu được các pháp sư cùng sinh linh có tu vi. Lão Quách nói, sở trường này tốt, tựa như là A Kha Lan Lăng Vương ở trong nông dược. Thần không biết quỷ không hay mà mò đến bên cạnh ngươi à. Diệp Thiếu Dương cả kinh. Này, sư huynh cũng mê cái trò đó hả? Lão Quách cười xấu hổ. Gần đây tiểu ngư nó nghỉ về rồi, ta xem nó chơi cũng chơi mấy ván. Để đừng nói, chơi hay lắm mà. Diệp Thiếu Dương không làm nhảm những cái này với lão, bảo Thu Ánh hiện thân, nâng cằm nàng lên, nói, cô là tử linh tiên thảo phải không? Cũng là thực vật. Ta gần đây có thu một môn nhân, chân thân nó là thông linh Phật tử hoa. Hai người đều là thực vật thành tinh, đều rất có sở trường. Cũng rất là có ý tứ đó. Chương 2496 Kiếm Đạo phần 1. Diệp Thiếu Dương tính toán một chút, mình như vậy mà có 10 môn nhân. Lúc trước mình vừa xuống núi thì côi cút một mình, cái gì cũng không có. Thế nhưng nửa năm biến hóa này thật nhanh. Lão Quách nói, tiểu sư đệ, trước đó đệ không phải là kiếm được tượng của Linh Bà Bà sao? Mau lấy ra nhìn xem. Diệp Thiếu Dương đem tượng của Linh Bà Bà lấy ra, đặt ở trên bàn trà. Cả đoàn người lập tức vây xem, đến cả Bích Thanh cũng bỏ di động đi vào ngó. Tượng thần là lưu ly, gương mặt ngũ quan sống động. Diệp Thiếu Dương lúc trước kiểm tra một lần, chưa tìm ra manh mối gì. Nữ nhân này bộ dáng ấy không tệ, tượng thần đoan chính như vậy, người thật nhất định càng xinh đẹp. Lão Quách chạm vào tượng thần, lẩm bẩm. Diệp Thiếu Dương trừng mắt nhìn. Này, huynh đang tìm đối tượng đấy à? Lão Quách ho khan hai tiếng, tiếp tục quan sát. Đây không phải là thần đạo gia rồi. Là Phật gia sao? Không không, ta không phải ý này. Ta nói không phải là thần đạo ra thì là không biết là đâu. Lão Quách sờ cằm, quan sát tỉ mỉ tượng một lát. Tiểu sư đệ, cách ăn mặc của người này nhìn qua hẳn là người Tống triều, ta cũng không phải là chắc chắn lắm. Đám người nghiên cứu một hồi lâu cũng không có thu hoạch. Diệp Thiếu Dương lại đem cái bệ thờ còn có các cái sừng dài của Tô Dua lúc trước hai đường chủ kiêm đeo ở trên đầu lấy ra để cho mọi người nghiên cứu. Ai, hình như ta từng thấy ở đâu rồi. Lão Quách vừa thấy loại đồ trang sức Tô Dua này lập tức nói, sau đó vắt hết óc nhớ lại. Là trong một quyển sách, hình như là một đạo sĩ triều Thanh khởi nguyên Vu giáo Hoa Hạ, ở bên trong có món đồ này, sắp xỉ với thứ này, không biết quyển sách đó có còn hay không. Lão Quách cầm món trang sức muốn đi. Về phần cái bệ kia thì ở bên trên vẽ những ký hiệu kỳ quái không ai hiểu, cũng bị lão Quách cầm. Diệp Thiếu Dương kể lại tình huống của mình ở trong cái sân, nhất là các tín đồ nguyện lực vậy mà có thể bị tượng thần hấp thu. Loại hiện tượng này trái với pháp thuật thường quy, làm cho tất cả mọi người lấy làm lạ, cũng không nói ra được nguyên cớ. Tất cả chỉ chờ lão Quách trở về tra tìm điển tịch rồi thảo luận tiếp. Lão Quách gọi hàng đặt đồ nướng cùng mấy vại bia tươi cùng ăn với Diệp Thiếu Dương. Bích Thành lấy di động ra xem phim, Tuyết Kỳ ngồi thổ nạp, Thu Ánh không có việc gì ghé vào bên cạnh Bích Thành cùng xem phim. Đúng rồi, Thu Ánh, cô ngoại trừ biết ẩn hình còn có thủ đoạn gì không? Diệp Thiếu Dương nhớ tới chuyện này, vừa ăn vừa hỏi. Thu Ánh nghiêng đầu nghĩ một phen rồi nói: Ta tính là đệ tử của Ngư Ti chủ, người truyền thụ không ít đạo pháp, nhưng ta tương đối lười, hơn nữa không có pháp khí tiện tay, mãi vẫn chưa tu luyện ra làm sao. Diệp Thiếu Dương vừa nghe là nhíu mày. Ngư Huyền Cơ tốt xấu vẫn là một ti chủ, ở âm ti kiếm cho cô cái pháp khí còn không dễ hay sao, hay sao? Vì sao lại không có? Thu Ánh đáp: Người không biết, Ngư Ti chủ tu luyện đạo pháp bổn nguyên chính là pháp thuật nhân gian, ta tự nhiên cũng vậy. Các pháp khí cho quỷ hồn dùng, ta dùng đều không có thoải mái, nhưng dẫn nhân gian pháp khí ta biết kiếm đâu. Cho dù là Ngư Ti chủ cũng không tiện tìm các pháp sư các người mà đòi. Lại nói, nếu không phải là pháp khí bát đoạn quang trở lên, đối với ta cũng không có ý nghĩa gì cả. Cho nên dứt khoát tay không thôi. Một yêu quái ở quỷ vực lại dùng pháp khí nhân gian, Diệp Thiếu Dương nghĩ thôi cũng cảm thấy thú vị. Cầm một chén rượu cùng lão Quách uống, phát hiện lão Quách cau mày, bộ dáng đăm chiêu, vì vậy hỏi lão đang nghĩ gì. Lão Quách không để ý tới hắn, liền hỏi Thu Oánh: Ta nói này, lão thập, pháp khí hình thái gì tương đối tiện tay với ngươi, là phất trần hay là đạo kiếm? Đều không thích. Ta thích pháp khí biến hóa tương đối nhiều, tương đối phù hợp với đặc điểm hóa thân vòng tròn của ta. Cụ thể như thế nào ta cũng không nói được, nhưng cái này phải xem vào cơ duyên, nào có cơ hội gì cho ta lựa chọn. Lão Quách nghe nàng nói xong, hướng Diệp Thiếu Dương cười cười, lại nói với Thu Oánh: Cái này quả thật là cần cơ duyên, nhưng mà cơ duyên ngay trước mặt, chỉ xem lão đại của cô có bỏ lỡ hay không à. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc: Ý tứ gì vậy? Chẳng lẽ muốn đem Long Tuyển Kiếm đưa cho nàng sao? Long Tuyển Kiếm là của đệ, cái này làm sao được? Tiểu sư đệ, đệ xem không phải là có pháp khí cực phẩm tạm thời không dùng sao? Cực phẩm pháp khí? Diệp Thiếu Dương nghe chưa hiểu lão chỉ điều gì. Hay à, là Thiên Cư Tán, lúc trước từ tay lão nhân kia đoạt được, đệ không phải là đệ đó không dùng à. Cửu Đoạn Quang, thân truyền Trần Đoàn lão tổ, kém gì Thất Tinh Long Tuyển Kiếm của đệ đâu, chỉ là đệ có nỡ bỏ hay không à. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, lúc này mới nhớ ra bảo bối này tuy mình chưa có dùng tới, nhưng muốn nói tùy tiện tặng người vậy khẳng định là không có nỡ. Dù sao thì Thiên Cơ Tán này ở nhân gian đặt ở bất kỳ môn phái nào cũng được coi là chấn phái chi bảo. Thế nhưng Thu Ánh là môn nhân của mình, tuy thời gian là mới nhận nhưng hồn tinh đã nhận chủ, bởi vì thành lập trên cơ sở là tuyệt đối tín niệm, là một loại quan hệ bền vững nhất. Lại nói nàng lúc trước còn xả thân cấu mình, Diệp Thiếu Dương đối với nàng thực sự là không có gì không nỡ, đáp ứng trở về sẽ lấy Thiên Cơ Tán để cho nàng xem, nếu dùng được thì để nàng dùng luôn. Thu Ánh cũng vui vẻ đáp ứng.

Diệp Thiếu Dương ngây ngốc hỏi. Ngô Gia Vĩ gật gật đầu. Ta muốn đúc kiếm khác nhau, sau đó từ cơ sở bắt đầu luyện. Diệp Thiếu Dương đoạt một cây kiếm gỗ bán thành phẩm ở trong tay của hắn, rồi hỏi. Này, người tạm thời đừng làm. Nói rõ với ta, người muốn làm cái gì? Không có việc gì, đúc kiếm cái gì chứ? Người đâu có phải là không có pháp khí mà dùng. Ngô Gia Vĩ dứt khoát ngồi xuống ở trên mặt đất, từ trong tay của Diệp Thiếu Dương đoạt lại kiếm gỗ, cân nhắc kiếm ở trong tay. Sơn Dương, người biết kiếm chiêu cơ bản có mấy thức không? Thì là bổ chặt, vẩy đâm, điểm treo, gạt cắm. Diệp Thiếu Dương không cần nghĩ ngợi liền nói. Ngô Gia Vĩ gật đầu. Ngươi là dùng kiếm, đối với những thứ này là hiểu. Nhưng ngươi luyện kiếm chiêu bao lâu? À thì vài ba năm. Vậy ngươi có biết kiếm gỗ dùng cùng kiếm sắt, kiếm đồng xanh về trọng lượng có chênh lệch gì không? Cái này ta cũng không biết. Này ta nói, ngươi cần nhắc những thứ này thì có ích mẹ gì? Ngô Gia Vĩ nâng nâng kiếm gỗ trong tay nói. Thanh kiếm này là gỗ đào, tiêu chuẩn dài ngắn, nặng 3 lượng 3 tiền. Nếu là kiếm trúc, kích thước tương tự, nặng 6 lượng 7 tiền. Kiếm sắt thì càng nặng hơn. Diệp Thiếu Dương ngây ngốc nhìn hắn. Vậy thì sao? Tứ Bảo nói. Thằng này nhập ma rồi, đừng có nói với hắn. Ngô Gia Vĩ không để ý, lại nói tiếp. Trọng lượng kiếm khác nhau, độ mạnh yếu và tốc độ ra chiêu cũng khác nhau đó. Kiếm quá nhẹ, chiêu ra nhanh nhưng lực độ nhỏ. Kiếm nặng, lực độ lớn nhưng chiêu ra chậm. Làm sao mới có thể đạt tới cân bằng là chuyện kiếm khách từ cổ tới nay vẫn cố gắng, nhưng cũng chưa có tiêu chuẩn. Vậy, ngươi đợi một chút, đợi một chút ta xem. Diệp Thiếu Dương xua tay ngăn hắn diễn thuyết thao thao bất tuyệt. Ta thấy ngươi thật sự là nhập ma rồi đó. Chúng ta là pháp sư, đâu có phải là kiếm khách cái mẹ gì. Cậu nghiên cứu kiếm làm cái mẹ gì? Ngô Gia Vĩ nói. Bởi vì ta dùng kiếm, ta lúc trước không phải đã nói với ngươi rồi, ta muốn phát huy sở trường của ta. Đó là tốc độ. Võ học cùng pháp thuật cũng có chỗ chung. Tốc độ của tà vật so với nhân loại thì nhanh hơn nhiều, cho nên một khi một chọi một rất khó đối phó. Nếu có thể áp chế bọn chúng ở trên tốc độ, vậy là đạt được tiên cơ. Ngươi nghĩ sao? Diệp Thiếu Dương ngây ra một lúc rồi nói. Cái này không có thực tế. Ngươi ra tay nhanh nhưng cũng không có khả năng nhanh hơn tà vật, nhất là yêu quái đó. Ưu thế của người ta là tốc độ, ưu thế của chúng ta là pháp thuật. Ngươi không thể lấy điểm yếu của mình đi so với điểm mạnh của người ta được. Ngô Gia Vĩ đáp. Mọi người nói vậy, cho nên nếu như ta thành công, ta có thể đột phá bình cảnh, lợi hại hơn bây giờ rất nhiều. Cái này ta không phải là nói ngươi không thực tế, nhưng ta cảm thấy đúng là nó không thực tế thật đó. Hơn nữa, ngươi nói bộ lý luận này đối với người đúc kiếm có quan hệ gì? Chẳng lẽ ngươi vì tốc độ lại muốn đổi dùng kiếm gỗ à? Thằng ngu! Ngô Gia Vĩ lắc lắc đầu. Ta muốn tạo ra một ít kiếm gỗ dùng để luyện tập kiếm chiêu đó. Cẩn thận thể hội các loại kiếm khác nhau ở thời điểm ra chiêu, nó có khác biệt nhỏ bé như thế nào. Như vậy, lúc sử dụng tàng phong kiếm sẽ chuẩn xác hơn, tốc độ cùng hiệu suất sẽ tăng lên. Ta từ nhỏ đã tu đạo kiếm, cũng cực kỳ ăn ý với tàng phong, nhưng ta cảm thấy ta còn chưa tới cực hạn đâu à. Ta đem kiếm thuật lĩnh hội đến tột cùng, lại tu pháp thuật cùng kiếm chiêu phối hợp tốt hơn, cho dù các ngươi không ủng hộ cũng sẽ cố gắng làm. Ta tin tưởng ta nhất định thành công. Miệng hắn nói như vậy, nhưng từ trong ánh mắt quyết liệt kia, hắn đang nhìn mình. Diệp Thiếu Dương cảm nhận được ý tứ của hắn đang tìm sự ủng hộ, vì vậy mới cười nói. Thôi được rồi, ngươi cứ thử đi. Tuy ta đối với bộ lý luận này của ngươi không có hiểu lắm, nhưng có lẽ là ngươi đúng đó. Ngô Gia Vĩ lắc đầu nói. Cái này không có đúng đâu, hay là sai đâu. Này con dê núi, mỗi một con đường đều không thông tới thành Rome, đúng không? Ngươi có sở trường của ngươi. Hơn nữa, phát huy đến cực hạn thì ta chỉ là đi một con đường thích hợp của bản thân ta. Diệp Thiếu Dương khoác một tay lên vai hắn. Được rồi, vậy ngươi cứ thử đi. Nhưng ta nói, ngươi có thể đổi chỗ hay không? Chỗ này của ta đâu có phải sườn mộc. Ngươi kiếm nhiều gỗ như vậy mân mê ở đây, ta biết sống như thế nào. Ngô Gia Vĩ gãi gãi đầu, ngẩng lên,